Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, muốn chết lão gia hỏa. Tống Kỳ hối hận, trước đó vì sao hắn dẫn đầu không có vững vàng mà chạy ra? Nếu như hắn nhịn được, hiện tại bị nguy cơ sinh tử người liền sẽ không là hắn. Thế mà Tống Kỳ lại quên trước đó hắn là đến cỡ nào hưởng thụ vũ trụ chi thành bên trong những cái kia. Trước kia hắn rất nhiều đều cần ngưỡng vọng người, đều đang dùng sùng kính thần thái nhìn về phía hắn. Mà lúc này giấu ở vũ trụ chi thành bên trong đông đảo thu hoạch được cơ duyên lực lượng người, cũng đều ở trong tối tự may mắn trước đó bị Tống Kỳ đoạt trước. Từ đó bọn họ tránh thoát một kiếp. Không phải vậy, lúc này rất có thể trên không trung đang đứng trước tử vong cũng là chính bọn hắn. Thiếu gia, không định xuất thủ đem hắn cứu được sao? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn về phía Bạch Phong hạ giọng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt ý cười mở miệng nói. Cứu, tại sao muốn cứu? Dù sao hắn là nhân tộc, đối phương là hư không thú. Phong Vô Kỵ trực tiếp thì cấp ra đáp án của mình. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, có chút tình huống ta sẽ cứu, có chút tình huống ta sẽ không cứu, hết thảy đều nhìn tâm tình của ta, mà bây giờ ta lại không có tâm tình đi cứu người, cho nên đáng đời ra hỏa này không may. Còn có, về sau loại chuyện này hội càng ngày càng nhiều. Thậm chí khả năng một ngày nào đó toàn bộ vũ trụ chi thành đều sẽ trong nháy mắt bị nào đó đầu đạt được lực lượng cường đại hư không thú xóa đi. Ta không phải cứu thế chủ. Cái này chính là cái này vũ trụ lúc này phát triển một cái trạng thái. Can thiệp không được. Bạch Phong ý nghĩ rất đơn giản. Về sau thu hoạch được lực lượng cường đại người hội càng ngày càng nhiều, mà cái này bạo thần vũ trụ trật tự cũng đem một lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn không cách nào can thiệp, nhiều nhất cũng là ảnh hưởng một số, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, còn không bằng để này thuận theo tự nhiên. Chính mình cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Chết đi. Một lúc sau, trung niên nam tử nhìn đến thật không có hư không giả tới cứu gia hỏa này, trực tiếp khống chế cửu thải tường vân hóa thành cự trường. Tống Kỳ thân thể trực tiếp bị bóp nát, thân thể hóa thành một đoàn xương máu, chết tại tầm mắt mọi người bên trong. Tiểu huynh đệ, ta phỏng đoán ngươi có giết chết tại đầu hư không thú thực lực đi. Nếu như có, còn xin ngươi xuất thủ. Không phải vậy, lần này sau đó, đối cả nhân tộc thế nhưng là một kiện cực kỳ chuyện không tốt. Dù sao nơi này chính là vũ trụ chi thành, bị một đầu hư không thú cưỡi trên đầu, cũng không quá tốt. Đúng lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Người nói chuyện, chính là trước kia dùng dị dạng thần sắc chú ý đến Bạch Phong tên kia áo đen lão giả. Bạch Phong lúc này xoay người, nhìn lấy nhìn mình chằm chằm áo đen lão giả bỗng nhiên nở nụ cười nói. Lão gia hỏa, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nhưng là không biết rõ à. Vốn là, Bạch Phong loại này kính già yêu trẻ ưu tú thanh niên, đối mặt lão giả này, làm sao cũng sẽ hô một tiếng tiền bối. Đừng quản thực lực cao thấp, nhưng đối phương tới thì lấy một loại bức bách phương thức của hắn xuất hiện. Bạch Phong hội nuông chiều đối phương mới là lạ, kêu một tiếng lão gia hỏa đều xem như cho đối phương mặt mũi. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, trước đó ta liền đã chú ý tới ngươi, ở phía trên thực lực này không biết hư không thú xuất hiện trước, ngươi liền nói có một cái đại gia hỏa muốn đi ra. Kết quả rất nhanh gia hỏa này thì xuất hiện, đủ để chứng minh ngươi sớm liền phát hiện nó, mà ngươi vậy mà có thể sớm phát hiện nó, muốn đến thực lực của ngươi tuyệt đối tại nó phía trên. Thân vì nhân tộc, đối mặt dị tộc khiêu khích, ta cho rằng ngươi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ xuất thủ, vì nhân tộc đoạt lại vinh dự. Bạch Phong nghe xong lão giả lời này về sau, cũng là nhịn không được bật cười nói. Lão gia hỏa, lời này để ngươi nói thế nào cứ như vậy châu đâu. Chỉnh ta nhất định phải xuất thủ. Không xuất thủ thì là nhân tộc phản đồ một dạng. Không bằng như vậy đi. Đã ngươi quan tâm như vậy nhân tộc vinh dự, chỉ cần ngươi xuất thủ trước cùng tên kia đánh một vòng. Sau đó ta tuyệt đối sẽ xuất thủ đem chém giết. Vì nhân tộc đoạt lại vinh dự. Vì nhân tộc vinh dự mà chiến. Vì nhân tộc vinh dự mà chết. Ta muốn lão gia hỏa ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Hả? Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Thế nào? Không dám sao? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi xuất thủ, bất kể như thế nào, ta đến lúc đó đều sẽ ra tay. Ngươi có thể nói ta là nhân tộc phản đồ, tùy tiện ngươi nói thế nào đều có thể. Mà ta xuất thủ chỉ có một cái điều kiện, đó chính là ngươi trước đi chịu chết. Chỉ muốn ngươi chết tại gia hỏa này trong tay, ta liền lập tức xuất thủ đem chém giết. Đến lúc đó, ngươi chính là tất cả nhân tộc anh hùng, tất cả mọi người hội nhớ kỹ ngươi. Mà tuy nhiên đến lúc đó là ta đánh chết đầu này hư không thú, nhưng vẫn sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người phỉ nhổ. Bất quá ta không quan tâm, tất cả vinh dự đều là ngươi. Thế nào? Bạch Phong nhìn lấy mi đầu lúc này nhíu chặt lên lão giả, tiếp tục mở miệng nói ra. Vốn là lão giả còn nghĩ đến phản bác một chút, có thể tất cả phản bác đều tại Bạch Phong lời nói này ra sau cho nén trở về. Người ta cũng nói, mặc kệ cái khác người như thế nào nhục mạ hắn, cho hắn đóng lên cái gì nhân tộc bại loại tên tuổi, hoàn toàn không quan tâm. Muốn xuất thủ rất đơn giản, vậy liền chỉ dùng của mình mệnh đi đổi. Nói thật dễ nghe, có thể lão giả chính mình vô cùng rõ ràng, mình cũng không có lớn như vậy lồng ngực. Vì cái gì cầu thí nhân tộc vinh dự, thì dựng vào tính mạng của mình. Trước đó đối Bạch Phong theo như lời nói, đơn giản cũng là muốn bức Bạch Phong xuất thủ mà thôi. Đến lúc đó chính mình còn có thể rơi vào một cái tiếng tốt. Bởi vì là tại lời khuyên của hắn dưới, Bạch Phong mới ra tay. Có thể lão giả làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lập tức vậy mà phát triển đến liên quan đến tính mạng mình trình độ. Đồng thời, hắn cũng vô cùng may mắn, lúc này chỉ có hai người bọn họ biết được sự kiện này. Người chung quanh cũng không có chú ý tới bọn họ nói chuyện với nhau. Lão gia hỏa, vừa mới bộ kia nhân nghĩa vẻ ngạo nhiên đâu? Bạch Phong thấy lão giả vẫn không nói lời nào, trực tiếp tiến lên hai bộ, tay phải dùng lực vỗ vỗ mặt của đối phương chứng, đánh ba ba vang lên cười lạnh chất vấn. Lão giả cảm nhận được má phải đau rát đau, nhìn lấy Bạch Phong lại là giận mà không dám nói gì. Bởi vì hắn biết, mình tuyệt đối không phải Bạch Phong đối thủ. Dù là hắn cũng bởi vì vài ngày trước đạt được một loại nào đó cơ duyên lực lượng, nhưng hắn trước đó lại đều không có phát giác được trên không cái kia cường đại hư không thú. Mà lại hiện tại hắn cũng không mò ra cái này hư không thú thực lực, đủ để chứng minh hắn không phải Bạch Phong đối thủ. Quỳ xuống cho ta dập đầu. Cái gì thời điểm ta bảo ngươi ngừng, ngươi mới có thể ngừng? Thế mà Bạch Phong có thể cũng không định đơn giản như vậy vòng qua tên lão giả này, trực tiếp dùng băng lãnh thanh âm đối lão giả nói ra. Chừng, lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được Bạch Phong theo như lời nói. Lúc này trên không hư không thú còn tại nhìn chằm chằm. Hiện tại Bạch Phong vậy mà chuẩn bị để hắn quỳ xuống dập đầu. Nếu như ta không quỳ đâu? Lão giả nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, không quỳ không quan hệ, nhưng đối với chủ động khiêu khích ta người, ta cũng không phải một cái người lương thiện, vậy thì phải chết. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.